Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 20 chương 6, Hầm Ngục Inferno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định đi săn trước khi theo dõi lũ Chaos Warrior nhỏ. Mình cần phải chuẩn bị trước khi vào hầm ngục. Kháng hỏa sẽ tăng mỗi khi săn được một con Chaos Warrior ở Las Phalanx. Các xác chết của lũ Chaos Warrior cũng là những thứ rất có giá trị đối với Necromancer. Cùng lúc đó, Golden Bird đã hỗ trợ cật lực trong trận chiến. Khi cuộc chiến tiếp diễn, Quýt đã ngạc nhiên khi thấy Golden Bird được bao quanh bởi ánh sáng và sau đó cơ thể và chân nó bắt đầu phát triển. Cổ, cánh, bụng, và tất cả các bộ phận của nó bắt đầu lớn lên. Nó đã biến to và đạt kích thước 3,2 mét. Bộ lông vàng suôn mượt của nó được gắn thêm những viên ngọc đẹp đẽ. Trên đỉnh đầu nó là một chiếc vương miện kim cương. Golden Bird có thể biến đổi thành nhiều hình dạng với khả năng thay đổi cơ thể. Mu, gôn gôn gôn gôn. Các tác phẩm điêu khắc sống khác đã thực sự sốc khi nhìn thấy Golden Bird. Và chúng tự hỏi tại sao chúng không biến đổi được như thế. Những tác phẩm điêu khắc của Uyết có niềm kiêu hãnh mãnh liệt khi nói đến sự ra đời của chúng. Nhưng chúng chỉ có thể cảm thấy xấu hổ sau khi nhìn thấy sự khác biệt. Các ngươi vẫn còn tốt chán. Đừng quên lũ Weaven trông như thế nào. Yellowy và Kumini trở nên trầm lặng khi chúng nghe về lũ Weaven. Chúng may mắn rằng chúng không được làm ra vội vã như lũ Weaven xấu xí kia. Rồi Uyết dẫn lũ Undead đi. Chaos Warrior, tiến lên. Bầy Chaos Warrior sử dụng tốc biến khiến trong khoảng cách ngắn khiến chúng khó bị trúng đòn. Nhưng sau đó Golden Bird đột nhiên vung móng vuốt của nó vào vùng trống. Kích, khi vị trí dịch chuyển của lũ Chaos Warrior đã được dự đoán, thì móng vuốt và mỏ của nó đã được dùng để tấn công vào yếu huyệt. Tta da da da da da. Golden Bird tung ra một loạt các đòn tấn công chết người như một con chim gõ kiến. Bầy Chaos Warrior không thể chống lại các đòn tấn công và nhanh chóng chết hết. Golden Bird lao vút lên không trung sau khi xé xác và loại bỏ những con quái vật. Nó có khả năng chiến đấu đáng sợ. Sau đó con Golden Bird biến hình đã bắt chuyện với Whit. Whit Nim, chúng ta đã giành chiến thắng. Tất nhiên, quái vật trong Las Phalanx được cường hóa phép thuật và kỹ năng thuộc hệ hỏa gần gấp 2 lần. Vì lý do này, cần phải có chỉ số kháng hỏa cao. Trong khi săn lũ Chaos Warrior, kháng hỏa đã được nâng lên đến 22. Nếu bao gồm 10, sức chịu đựng tăng lên trong một khu vực cấm thì hiện giờ đã đạt 32. Quýt vốn có sức chịu đựng rất tốt vì cậu có chỉ số Fortitude cao. Quýt, Seyun và các tác phẩm điêu khắc sống di chuyển cùng với lũ Undead. Sức chịu đựng không phải là thứ duy nhất tăng lên trong khi săn lũ Chaos Warrior. Trên đường đi họ đã nhặt được 18 cái rìu và đó là lý do ba lô của Whit đã nặng hơn. Do Whit đang trong hình thái Skeleton nên không cần nhiều sức để có thể vác ba lô. Những item đáng giá thì không thể bỏ lại được. Quýt thường giấu và để item của mình trong các hang động ẩn và các điểm mù nhưng cậu không muốn làm điều đó với những thứ đắt tiền. Và với một ba lô lớn đè lên vai và xương đòn của mình, Quýt lặng lẽ đi về phía hầm ngục. Bây giờ là thời gian để tiếp tục nhiệm vụ và xâm nhập vào hầm ngục nguy hiểm. Tori, Van Hock, có tôi, chủ nhân, tôi nghe đây chủ nhân. Hai người hãy đi tiên phong vào hầm ngục. Quýt đẩy hai tên đầy tớ của mình vào trước. Do đây là một hầm ngục cực kỳ nguy hiểm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều Chaos Warrior cùng với thuộc cấp của chúng. Trong khi đó, Greenfell và Griffith đã mở rộng diện tích thăm dò của họ ở Las Phalanx. Quân tiếp viện từ Guild Ekmes ở Vương quốc Haven vẫn chưa đến được Las Phalanx. Trong khi chờ đợi, họ đã cố gắng tăng khả năng thích ứng với việc chiến đấu trong một địa hình đầy các vụ phun trào núi lửa và các vết nứt trên mặt đất. Hãy kiểm tra lại mình và cho họ thấy làm thế nào những người ưu tú nhất chinh phục được vùng đất này. Một liên minh cấp cao giữa Navy Knight và hải tặc đã được thống nhất. Mặc dù cuộc đi săn không mấy hiệu quả, và nếu họ bị phục kích một lần nữa bởi Whit, thì ngay lập tức họ có thể khởi động một cuộc phản công. Ta không quan tâm cách thức và thủ đoạn bọn mi sử dụng. Chỉ cần mang đầu Whit về cho ta bằng bất cứ giá nào. Gilgamesh sẽ trao một phần thưởng hậu hĩnh. Họ đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh trước đây của mình. Sau đó hạm đội của Drinfeld đi săn thành công rất nhiều Bolas. Một lúc sau, một vụ phun trào núi lửa lớn xảy ra. Kênh CTS Media và LK Game được phát sóng trực tiếp các cuộc phiêu lưu ở Las Falang. Họ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn và sự nhạo báng dữ dội trong hội đồng quản trị, nhưng mọi thứ nhanh chóng lặng đi. Chuyến thám hiểm dẫn đầu bởi Drinfeld tiến về căn cứ di tích của nhà điêu khắc. Khán giả hứng thú xem các cảnh quay mà CTS Media phát sóng. Di tích của nhà điêu khắc. Thật bất ngờ khi có một nơi thế này. Bạn có nghĩ rằng Whit đã đến đây? Dường như là vậy. Đoàn thám hiểm tiếp tục cuộc săn bắn và do hiệu ứng của di tích của nhà điêu khắc. Việc đó đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Drinfeld, anh thường sử dụng một con dao lớn tương tự như các Navy Knife khác. Tại sao vậy? Sát thương nó gây ra là rất lớn và nó có độ bền cao cần thiết khi chiến đấu chống lại quái vật biển và cướp biển. Do vậy, đó là lý do tại sao anh sử dụng nó mặc dù nó khá khó để chiến đấu ở Las Falang. Đúng vậy, phải mất một thời gian rất dài để đi thuyền đến đây và level của những con quái vật cũng khá cao. Thật là nguy hiểm để chiến đấu trong khi tránh các vụ phun trào núi lửa phải không? Thấy chúng trực tiếp chắc chắn là một trải nghiệm đáng sợ. Tôi, Drinfeld, cùng với hạm đội thứ hai đã được lựa chọn bởi Vương quốc Haven vì chúng tôi có thể thích nghi tốt với môi trường nguy hiểm. Còn Whit, anh ta dường như đã thích nghi rất tốt sau khi đến đây trước tiên. Trong một cuộc phiêu lưu, một nhóm thăm dò quy mô lớn khác xa so với khi đi một mình. Những rủi ro giữa hai tình huống đó là không thể so sánh. Cuộc trò chuyện giữa Drinfeld và hải tặc Griffith đã được tiếp sóng trong chương trình phát sóng. Truyền hình trực tiếp được phát sóng 2 lần một ngày và nó đứng đầu trong bảng xếp hạng tỷ suất người xem. Do hợp đồng với Whit, KMC Media chưa trình chiếu hình ảnh của cuộc thám hiểm. Vì khi cuộc thám hiểm được phát sóng liên tục, nó sẽ làm tăng khả năng can thiệp của Drinfeld và Griffith. Điều này được thực hiện để giấu vị trí hiện tại của Whit. Stream là bị đá mép ngay. V. Cửa sổ của trụ sở KMC Media vẫn còn thắp sáng đèn vào ban đêm và toàn bộ nhân viên làm thêm giờ. Họ đang chuẩn bị để chỉnh sửa các video vì họ không biết khi nào sẽ kết thúc nhiệm vụ của Whit. Trên lục địa Versailles, người dân và các priest bắt đầu bàn tán. Các bạn đã nghe nói về Hoàng đế Gaiha chưa? Ngài là vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Aroypen. Ngài đã thống nhất toàn lục địa Versailles. Bất cứ ai đã nghiên cứu lịch sử đều biết ngài ấy. Admiral Serowell nói rằng ông sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp và thủ đoạn nào để đạt được tham vọng của mình. Ngay cả những Matam Wizard cũng đang nói về ông ta và những ghi chép còn sót lại nói rằng ông là một thiên tài. Ngoài ra còn có tin đồn về ông, nói ông là chìa khóa cho sự sụp đổ của đế chế Nifin II. Phải chăng có lý do gì đó khiến ông ta không thể làm gì khác được? Bạn phải tin điều này. Có một vùng đất nơi chỉ có những người dũng cảm mới có thể đến đó. Trong đó có một con quái vật sở hữu một vũ khí mạnh mẽ. Nó chắc chắn sẽ gây ra một thảm họa lớn. Và người duy nhất có thể ngăn chặn nó chính là một nhà điêu khắc. Warrior của tộc đuốc, Elf và Fairy đã được triệu tập. Họ đang chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm đến Las Falang. Nếu anh ta thất bại thì con quái vật đe dọa cho nền hòa bình của chúng ta chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện. Tộc đuốc đã mang theo vũ khí cho cuộc chiến. Những archer của tộc Elf cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Chúng tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh thực sự của các linh hồn lửa. Video về cuộc hành quân của tộc đuốc và Elf đồng loạt được đăng tại trang chủ của Royal Road. Và những người chơi dán mắt vào xem những gì đang xảy ra ở lục địa Versailles. Cuộc phiêu lưu của Whit chắc chắn đã trở thành một chủ đề nóng trên toàn lục địa. Bạn đã trở thành người đầu tiên phát hiện ra hầm ngục Inferno. Phần thưởng, fame, 2, 100, trong một tuần, x2xp và tỷ lệ rớt item. quái vật đầu tiên bị tiêu diệt có khả năng rơi ra item hiếm rất cao. Oa, Quýt thốt ra một tiếng kinh ngạc. Điểm fame nhận được cao đến mức hư cấu. Thế éo nào? Hầm ngụ Kim Phơ Nong nguy hiểm đến mức nào mà lại cho điểm fame cao như vậy? Điều này có thể cho thấy rằng khu vực tiếp theo sẽ là khá đáng gờm ngay cả khi triệu hồi Undead. Trẻ không trâu thì già hối hận. Cứ là liếm kiếm tiền hết cỡ đi đã. Quýt ra lệnh cho thuộc cấp của mình di chuyển về phía trước. Phía trong hầm ngục đủ rộng để có thể chứa nhiều binh sĩ. Ngọn lửa đang phun lên từ dưới mặt đất và được phản chiếu bởi các bức tường trong hang tạo ra cảnh tượng tuyệt vời. Cẩn thận, đi qua đó. Quýt đi về bên phải phía ngọn lửa sắp sửa phun lên trong khi Seyun chọn phía bên trái. Với hành động nhỏ đó của Quýt, Seyun biểu lộ sự cảm kích. Tuy nhiên điều đó khác xa sự thật. Có nhiều động cơ khác nhau để một người đàn ông thể hiện với một người phụ nữ. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình chọn bên trái hành lang đó. Biết đâu một con quái vật sẽ phi ra từ chỗ đó. Phản xạ tự nhiên theo bản năng sinh tồn. Chỉ số kháng hỏa của Quýt đã khá cao vì vậy mà cậu có thể chịu được nhiệt độ của ngọn lửa. Trên các bức tường hang động, có rất nhiều tinh thạch, mã não, và hồng ngọc, mặc dù được phân loại vào hàng trang sức, nhưng chúng khá rẻ và phổ biến. Đây là một nơi tốt để làm ra các tác phẩm điêu khắc. Quýt nán lại một lúc và nhìn vào bức tường. Những người da mềm đã đến đây. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối, mục nát của lũ Undead. Ở phía bên kia hành lang, 6 con Inferno này quá cỡ chạy ra và la hét. Lũ Inferno này to lớn hơn nhiều so với người Barbarian và chiều cao của chúng là ngang ngửa với lũ Ogre và chúng đang vung gươm lên. Hầm ngục lại rung lên sau mỗi bước chân của chúng. Ngay lập tức Quýt bắt đầu ra lệnh. Chaos Warrior, tấn công. 20 con Undead cao cấp đã được ra lệnh tấn công. Mức độ nguy hiểm là rất cao khi chúng lao vào một trận chiến giáp lá cà. Phần còn lại tiếp tục theo dõi và chuẩn bị rút lui. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Việc tốt nhất là hãy xác nhận quả hồng đó có mềm không trước khi cắn một miếng. Nếu lũ Undead không thể đối chọi với lũ Inferno Knight trong trận chiến, thì chúng sẽ được sử dụng làm vật tế để rút lui. Tori và Van Hock không tham gia vào trận chiến. Thay vào đó chúng đang chờ đợi. Nếu chúng ta bị những con quái này truy đuổi, thì mình sẽ sử dụng chúng để câu thời gian. Lũ Chaos Warrior được triệu hồi từ kỹ năng Animated. Có thể sử dụng dịch chuyển tức thời để giữ mình khỏi tầm nhìn của lũ Inferno Knight. Chúng cũng có thể sử dụng rìu để gây sát thương. Và tất nhiên, những chiếc rìu đó chính là trang bị trong ba lô của Quýt. Để tăng cường sức mạnh cho lũ Undead, Quýt đã trang bị cho chúng những vũ khí mạnh mẽ. Zaaaa, lũ Chaos Warrior đáng ghét. Lũ Undead mục nát phiền nhiễu. Cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra giữa lũ Undead và Inferno Knight. Chỉ có Quýt bị kích thích. Tầng thứ tư của phép triệu hồi Undead có thể tạo ra những Undead có trí thông minh cao nhưng hầu hết bọn chúng chỉ có thể làm những thứ đơn giản như là tránh đòn trong các trận chiến, sử dụng chỉ số leadership cực cao với lũ Undead. Quýt đã nghĩ ra một cách gì đó để sử dụng chúng chống lại những quái vật mạnh mẽ. Một kế hoạch táo bạo, một trận chiến tiêu hao sinh lực địch. Đã có rất nhiều Undead được Quýt chỉ huy trực tiếp. Chúng được chọn để đóng vai trò chủ động. Với những trận chiến lặp đi lặp lại, những Undead tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm. Những Undead ưu tú được giảng dạy bởi Quýt tiếp tục quấy nhiễu lũ Inferno Knight và đẩy chúng lui về. Điều này là do số lượng của chúng cao hơn đáng kể so với những con quái vật cao cấp đang tham chiến. Trong số những con Chaos Warrior có những con bị hủy diệt tàn tệ. Có vẻ như lũ Chaos Warrior đang bắt đầu hư hao dần. Từ việc quan sát trận chiến, cậu đã đi đến kết luận. Nhận thấy các chi tiết như vậy không phải là quá khó khăn đối với Quýt. Tori, Van Hock, bọn mi đang làm gì đó? Đừng chỉ đứng đó, tiến lên và chiến đấu đi. Vâng, thưa chủ nhân, Quýt là chủ sở hữu của chúng. La mắng chúng mà không đắn đo mặc dù ban đầu cậu ra lệnh cho chúng hãy sẵn sàng và chuẩn bị cho việc rút lui. Van Hock và Tori ngay lập tức đổ xô đến tham gia cuộc chiến. Trong khi cả hai tạo thế gọng kìm với lũ Inferno Knight, thì Kumini cũng được nhận lệnh bắn tên vào chúng từ chỗ này. Gon Gon Gon, Golden Bird cũng tham gia vào trận chiến và sử dụng tốc độ cực kỳ nhanh chóng của nó. Nó có thể tấn công vào các yếu điểm của Inferno Knight. Seyun rút thanh kiếm của mình ra và quyết định tham gia trận chiến. Quyết không trực tiếp tham gia vào trận chiến mà bắt đầu nguyền rủa kẻ thù. Sau đó, một con Chaos Warrior đã bị tiêu diệt và lượng MP để duy trì nó đã được phục hồi. Phải làm cho chúng chống chịu lâu hơn một chút, thư giãn trong khi quan sát những người khác chiến đấu. Đây là đặc quyền của Wizard và Cleric. Kích thước lớn của chúng chắc chắn không phải chỉ để làm cảnh. Đột nhiên các vết khác trên giáp của Inferno Knight bắt đầu phát sáng và vì thế nên khả năng phòng ngự của chúng được gia tăng. Với khả năng phòng ngự cực mạnh do kích cỡ khổng lồ của chúng. Vì thế cần phải thận trọng hơn nhiều trong việc tiêu diệt chúng. Mặc dù chúng đã suy yếu do ma thuật nguyền rủa của Uyết. Trận chiến này kéo dài quá. 8 phút đã trôi qua. Lũ Inferno Knight đã thấm mệt và MP của Uyết cũng đã cạn kiệt. Cần một lượng lớn MP để hồi sinh lại đám Undead và Chaos Warrior và chúng tiếp tục cạn kiệt MP mỗi khi chúng sử dụng dịch chuyển tức thời. Undead, Seyun và số còn lại đã bắt đầu bao vây lũ Inferno Knight. Tạo thành một bức tường. Golden Bird thu hút một trong số chúng và cuộc đi săn đã trở nên dễ dàng hơn. Phải kết thúc trận này một cách nhanh chóng. Chaos Warrior, 7 tên dũng cảm nhất trong số các ngươi. Hãy xông lên và luồn lách vào giữa lũ Inferno Knight. Quyết là chúa tể của các Undead. Cậu ra lệnh cho chúng với lượng lớn Charisma. Những tên Chaos Warrior được chọn bởi cây quyền trượng Senfallen Sen và ba khần Tome đã rất vinh dự và bắt đầu dịch chuyển ngay lập tức về phía lũ. Inferno Knight. Cop Explosion. Qua quá quang. Lũ Chaos Warrior cho thấy sự dũng cảm tuyệt vời và lòng trung thành đối với Quyết. Chúng đã được tưởng thưởng với mệnh lệnh đánh bom cảm tử. Sử dụng Cop Explosion trên xác chết của quái vật cấp cao chắc chắn sẽ dẫn đến sức mạnh hủy diệt cao. Một cây trụ hình nấm màu đỏ từ ngọn lửa đã nhô lên từ mặt đất cắm thẳng đến trần nhà chỉ trong tích tắc. Cuối cùng để làm đội hình của đối thủ tan rã, Quyết đã đưa ra một mệnh lệnh ngắn và chính xác. Giết chúng. Mọi người đều tập trung đòn tấn công lên trên những con Inferno Knight đã bị thương nặng. Cái chết của đồng loại khiến Inferno Knight cảm thấy sợ hãi. Hiệu ứng ma thuật nguyền rủa được tăng cường 35. Tất cả sự kháng cự giảm 60. Giảm xu hướng chủ động tấn công. Tập trung nhiều về phòng ngự. Chỉ có 4 trong số những kẻ địch còn lại không ngã quỵ trước sự sợ hãi. Quyết tập trung ma thuật nguyền rủa của mình vào những con đã bị dính trạng thái sợ hãi và phát động một cuộc tấn công tập trung vào chúng cùng một lúc. Quyết không che giấu niềm vui của mình bất cứ khi nào cậu nhặt các item rơi ra. Bạn đã lên level, fame của bạn đã tăng 6 điểm. Độ thành thạo kỹ năng của Necromancer đã tăng lên. Pioneering không tăng như khi đi săn lũ Chaos Warrior. Điều này rất dễ hiểu bởi vì chủng tộc thực sự thống trị Las Phalanh là Chaos Warrior. Kệ đi, kiểm tra item đã. Trong số các bộ giáp nhặt được, có một cái nổi bật. Một item độc, phù hợp vóc dáng to lớn của những Barbarian Warrior. Mặc dù level yêu cầu là 460 nhưng Whit không lo lắng. Điều đó không có nghĩa là mình có ít thứ để bán. Nếu quá khó khăn để bán mình chỉ cần nấu chảy và làm lại nó thôi. Các Inferno Knight rơi ra các khoáng chất tốt khác nhau và cũng có một lượng nhỏ Mithril và Ngọc Quý. Quyết chia các item cậu đã nhặt được và chia chính xác thành 2 phần và đưa cho Seyun một nửa. Có một thực tế rằng cô đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến cùng với lũ Undead. Nếu cô không đến Las Phalanh thì Tori sẽ không giúp ích trong việc dọn dẹp hầm ngục. Tất nhiên, đi săn lũ Chaos Warrior sẽ rất khó khăn. Quyết nhìn mảnh Mithril với ánh mắt ham muốn tột độ. Rất là khó khi kiếm được Mithril. Một khi tôi đã thu thập đủ, tôi sẽ làm chúng thành áo giáp. Cô có đồng ý không? Seyun gật đầu. Sau này tôi sẽ làm ra chiếc áo giáp tốt nhất. Mặc dù Whit cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Với diện mạo của một skeleton, nó chỉ là một nụ cười xấu xí. Chia cho cô ấy nửa số ngọc quý vì cô ấy đã giúp rất nhiều. Tâm trạng của Whit tốt lên khi cậu lấy phần Mithril của Seyun vì cậu có ý định làm áo giáp. Whit muốn tăng kỹ năng Blacksmith của mình. Lượng Mithril cậu có thể tìm thấy ở đây có thể tăng tốc độ kỹ năng của cậu hơn một vài ngày so với rèn thứ bình thường. Cậu có thể thu thập rất nhiều Mithril trong khi đi săn ở hầm ngục này và sau đó tạo ra một tác phẩm điêu khắc được làm từ Mithril tinh khiết. Đó không còn là một ước mơ xa vời nữa. Tất nhiên đối với một nhà điêu khắc đó sẽ là một thành tích đáng nể. Mình sẽ phải bổ sung thêm Undead, Animated, chấm, với số lượng Chaos Warrior giảm đi. Rất nhiều xác chết của Inferno Knight là ứng viên lý tưởng để thay thế. 12 con Chaos Warrior còn lại sau đó bắt đầu dịch chuyển để thu thập các phần còn lại của xác chết Inferno Knight. Cơ thể Inferno Knight chống lại các phép thuật hắc ám. Skill của Necromancer ít nhất phải đạt tới cao cấp level 2 để hồi sinh xác chết. Triệu tập Undead đã thất bại. Xác chết không biến thành Undead nhưng MP của Whit vẫn hao hụt. Ở trạng thái hiện tại của mình không thể sử dụng các xác chết này. Whit không hài lòng lắm và quyết định nghỉ ngơi. MP và Stamina phải hồi lại. Seyun và các tác phẩm điêu khắc sống khác cũng cần phải hồi chúng. Tổ đội vẫn chưa được nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn và rồi một trận chiến khác lại chuẩn bị bắt đầu. Con người và Undead thách thức nơi này. Thật là một đám ngu ngốc. Đây không phải là nơi mà bọn mi có thể tùy tiện xâm nhập. Nơi này không dành cho những kẻ nhát gan. Ta phải tiêu diệt tất cả các ngươi. Những con Inferno Knight đã xuất hiện trở lại. Do tên của Whit và Seyun đang mang nhãn đỏ. Lũ quái vật trong hầm ngục rất tích cực chiếu cố đến họ. Infamy của Whit đã vượt qua 6.000. Nếu ai đó có dấu ấn đồ sát thì đám quái vật sẽ không hề trốn chạy trong trận chiến. Nếu bạn không giết chúng đủ nhanh thì chúng có thể gọi thêm quân tiếp viện. Và vì tên của bạn phơi ra nên bạn sẽ bị săn đuổi khắp cả hầm ngục. Như vậy với sự hy sinh của hơn 8 Chaos Warrior, 2 Inferno Knight đã bị tiêu diệt thành công. Cách chương.